Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 197, lần nữa treo lên đánh. Một, ông, trong sát na, một cổ cường đại mà lực lượng quỷ dị tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền đem phương viên mấy trăm thước đại địa bao phủ. Mà theo cổ lực lượng này lan tràn cùng khuếch tán, những cái này không có đánh chung cổ lạc tây hắc sắc hỏa diễm giống như là chiếm được mệnh lệnh. Giống nhau, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy thước hắc sắc liêm đao. Cực kỳ giống trong truyền thuyết lưỡi hái tử thần. Xích, một đạo ánh sáng màu đen hiện lên, màu đen lưỡi hái tử thần rất nhanh cuồng phong điện chớp. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Colossus chém xoáy đi. Thật nhanh, Colossus tâm đầu nhất khiêu, âm thầm nói rằng, Uchiha Sasuke chiếm được Uchiha Itachi toàn bộ lực lượng, đồng thời nhờ vào đó mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã chạm tới võ hoàng lĩnh vực, vượt xa một dạng ảnh cấp cường giả, phi thường cường đại. Sợ thiên trảm sóng, Colossus lúc này đây không có né tránh, tay phải trực tiếp về phía trước lộ ra. Trong sát na, một cỗ mạnh mẽ mắt thường khó phân biệt đáng sợ rung động chấn động ra. Hung hăng hướng về bổ tới lưỡi hái tử thần nghênh đón. Đó là cái gì năng lực? Uchiha Sasuke chiếm được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhãn lực bảo tăng. Động sát lực cũng so trước đó cường thịnh rất nhiều. Hắn liếc mắt liền phát hiện Colossus đánh ra vô hình chiến khí. Giật mình nói, oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, Colossus đánh ra chiến khí cùng Uchiha Sasuke lưỡi hái tử thần trùng điệp đụng vào nhau. Năng lượng đáng sợ sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Từng đạo đáng sợ khe hở từ cả vùng đất bắn tung ra. Có thể thấy được, giữa hai người quyết đấu đáng sợ cỡ nào. Ha ha, người quả nhiên là mạnh hơn rất nhiều đâu. Colossus cười ha ha, nói rằng, người cũng xa xa so với ta trong tưởng tượng càng cường đại. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, ta rõ ràng đã được đến trong truyền thuyết vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Lại vẫn không cách nào đưa ngươi triệt để nghiền ép đánh bại. Đây là ta sỉ nhục. Uchiha Sasuke, người cái dạng này manh mục cuồng vọng tự đại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Colossus bĩu môi, nói rằng, ta đã từng nói qua cho ngươi a, nỗ lực so với thiên phú càng trọng yếu hơn. Những lời này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Uchiha Sasuke gật đầu, nói rằng, đó là ta ngươi hai người lần đầu tiên lúc giao thủ ngươi đối với lời ta từng nói. Ta lúc đó đã từng phát quá thể độc, nhất định phải đem một câu nói của ta tặng cho ngươi. Ồ, nói cái gì? Colossus hỏi, ở giống nhau dưới sự nỗ lực, thiên phú tầm quan trọng vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Uchiha Sasuke thấp giọng quát, ta có Uchiha nhất tộc huyết mạch, còn có cường đại vô cùng Sharingan, hơn nữa ta mỗi ngày khắc khổ tu hành. Ta tin tưởng vững chắc bây giờ ta nhất định có thể mang ngươi triệt để đem ngươi đánh bại. Hanh, nực cười, Colossus lạnh rên một tiếng, nói rằng, nói tới nói lui, ngươi vẫn là thấy được chính mình huyết mạch tài trí hơn người. Cũng được, hôm nay liền để cho ta tới đánh tan hoàn toàn ngươi loại này buồn cười tự tin a. Viêm độn, hình thái biến hóa, Uchiha Sasuke thấp giọng quát. Ông, trong sát na, kỳ dị vô cùng lực lượng quán xuyên cái này nhất phương thiên địa. Trên bầu trời lưỡi hái tử thần rất nhanh giải thể, những cái này màu đen hỏa diễm giống như là từng cái sinh mạng thể giống nhau. Giống như to như nắm tay, như nửa mưa gió hạt mưa giống nhau, hướng về Colossus phô thiên cái địa đánh, Amaterasu. Là chỉ có Mangekyo Sharingan mở mắt chi người mới có thể sử dụng. Ở Mangekyo Sharingan thị giới tập trung địa phương triệu hoán đến tự mặt trời hắc sắc hỏa diễm. có thể mang hết thảy đều cháy hết, ở không có bất kỳ ngoại lực trở ngại dưới. Amaterasu hỏa diễm sẽ đem bắt được mục tiêu đốt thành cho bụi mới có thể tắt. Uchiha Sasuke lãnh khốc nói, hắn biết Colossus thể thuật rất mạnh, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, lưỡi hái tử thần hình thái tuy là uy lực càng lớn, nhưng rất khó chân chính đánh trung cổ lạc tây, vì vậy, hắn mới sẽ đem hắc sắc hỏa diễm hình thái một lần nữa điều chỉnh. Lấy bão táp hình thức phát động công kích, chỉ chờ mong lấy có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Sasuke, ngươi so với trước đây thông minh đâu? Colossus ngưng mắt nhìn phô thiên cái địa mà đến hắc sắc hỏa diễm. Thản nhiên nói, ta vẫn luôn rất thông minh, còn là rất ít biểu hiện ra ngoài mà thôi. Uchiha Sasuke kiêu ngạo nói, ngươi loại này mù quáng tự đại mãi mãi cũng không sửa đổi được đâu. Colossus lắc đầu, mộ, tốc độ của hắn trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần, trên bầu trời khắp nơi đều là hắn lưu lại tàn ảnh. Rậm rạp, vô cùng vô tận, chợt liếc nhìn lại, lại cực kỳ giống, đa trọng ảnh phân thân thuật chế tạo ra ngạch hiệu quả. Loại tốc độ này, làm sao có thể? Uchiha Sasuke hoảng sợ nói rằng, xích. Ở chói tai tiếng xé gió bên trong, Colossus dùng tốc độ khó mà tin nổi ở phô thiên cái địa hắc viêm bên trong ghé qua. Hắn dựa cùng với chính mình kinh người nhãn lực cùng với tốc độ khủng khiếp tiến hành trùng kích. Dĩ nhiên không có một đóa hắc viêm có thể mang hắn bắn trúng. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Colossus dùng lẽ thường khó hiểu tốc độ ở hắc sắc hỏa diễm bên trong ghé qua. Trong chớp mắt liền vọt tới Uchiha Sasuke trước người năm thước nhiều xa địa phương. Hắn mâu quang lạnh lẽo, sát cơ lộ, một cổ khí thế kinh khủng xông lên trời. Lập tức liền đem Uchiha Sasuke bao phủ. A, lôi độn, Chidori Izo, Uchiha Sasuke trong lòng kinh hoàng. Hai tay lập tức kết ấn, đánh ra một chi dài đến mấy thước lôi điện trường thương. Hung hăng hướng về Colossus đâm tới. Ngây thơ, Colossus khinh thường nói, tay phải hắn chợt vung lên. Hung hăng vỗ vào lôi điện trường thương bên trên, lại lập tức đem đánh tan. Mà cái kia gai mắt sáng chói Raymond, cư nhiên không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn là quái vật sao? Uchiha Sasuke trừng lớn con mắt, hoảng sợ kêu to, ở cái này phút chốc, hắn trong lúc mơ hồ có chút hối hận tùy tiện khiêu chiến Colossus. Có thể, hắn hẳn là triệt để trưởng khống chính mình cái này đôi con mắt sau đó mới làm như vậy. Uchiha Sasuke, hôm nay để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính võ đạo thuật a. Colossus hai bước lấn đến gần đến Uchiha Sasuke bên người, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng mà vỗ xuống đi. Suzuru, Uchiha Sasuke cả kinh vãi cả linh hồn, không dám có bất kỳ lưỡng lự, ngay lập tức sẽ phát động chính mình mới vừa chiếm được Uchiha nhất tộc cứu cực lực lượng. Oanh, theo đáng sợ chakra bắn ra, một cái cao tới 5-6 thước. Hoàn toàn do chakra ngưng tụ mà thành kim loại người máy bộ dáng đồ đạc đột nhiên xuất hiện. Đem Uchiha Sasuke vững vàng bảo hộ ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.